Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 610, chương 192, Quyết Chiến Thornton 2. Lydian thân thể đột nhiên rơi xuống đất bên trong. Smog tản đi, hắn cái kia đã là mất đi năng lực chiến đấu dáng vẻ cũng là xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Lydian mất đi năng lực chiến đấu. Bidro thắng được thắng lợi. Nhìn thấy tình cảnh này, Reru cũng là khẽ thở dài một hơi. Sau đó lớn tiếng tuyên bố nói rằng, trở về đi, Lydian, khổ cực ngươi. Thornton vẻ mặt đúng là không có bao nhiêu biến hóa lớn. Quay về lúc này đã là mất đi năng lực chiến đấu, Lydian an ủi nói chuyện đồng thời. Hắn cũng là thu hồi Lydian. Trở về đi, Bidro, trước tiên nghỉ ngơi một chút. Mà vào lúc này, nào cũng là lúc này trở lại trước người mình Bidro thu lại rồi. Mà ở thu hồi Bidro sau khi, nào tầm mắt chính là cách đó không xa Thornton lần thứ hai đối lập. Nào, trận thứ hai đối chiến bắt đầu rồi. Người gặp sử dụng cái gì Pokemon liền để ta nhìn lại một chút đi. Thornton không chút nào thất bại thất lạc cùng ủ rũ. Tầm mắt của hắn sạch sẽ mà trong suốt. Nhìn nào cũng là cười nói. Như vậy, liền quyết định là ngươi. Porygon, nào đúng là không có trực tiếp trở lại Thornton. Lập tức liền đem bên hông một viên Pokeball trực tiếp tung. Nương theo nào âm thanh hạ xuống. Hào quang màu xanh lam cũng là trực tiếp rơi xuống đối với chiến trường chính là trên. Chợt tản đi sau khi. Một con nhìn qua tựa hồ có hơi dại ra Pokemon cũng là xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Porygon. Liền ngay cả như thế hy hữu Pokemon. Nào người cũng là nắm giữ sao. Còn đúng là rất thú vị à. Như vậy ta Pokemon chính là hắn. Lên đi. Acerin, Thornton ở nhìn thấy mình không trước Porygon thời điểm. Ở ánh mắt của hắn bên trong cũng là có một vệt vẻ kinh ngạc hiện lên mà qua. Bất kể nói thế nào, Porygon loại này Pokemon bị phát hiện số lượng thực sự là quá thiếu. Hào quang màu xanh lam rơi xuống đối với chiến trường chính là trên. Chợt tản đi, nương theo rít lên một tiếng. Acerin so với Porygon cực kỳ thân thể cao lớn cũng là xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên. Trong 463, mà khi Acerin xuất hiện thời điểm, hắn chính là hướng về khoảng cách chính hắn cách đó không xa Porygon thị uy tính gào thét. Ló con, nào vung tay lên, thản nhiên nói, mà theo nào thanh âm vang lên. Ở mình không trước Porygon cũng là không chút nào để ý tới Acerin ton trực tiếp đem một cái. Tiêu chí kề sát ở Acerin trên người. Đối với Porygon mà nói. Có thể cấp tốc giải quyết đối chiến tự nhiên là không cần phí lời cấp tốc giải quyết. Ló con sao? Vì lẽ đó sau khi chính là tỷ lệ trúng mục tiêu có chút thấp đại uy lực tuyệt chiêu sao? Đã như vậy, Thornton lẩm bẩm. Trong ánh mắt cũng là có hừng hực chiến ý lấp lóe mà qua. Đối với hắn cùng hắn Acerin mà nói. Chiến đấu chính là đối cứng ngạnh trực tiếp va chạm. Tương tự với Protect loại này tuyệt chiêu hắn Acerin tự nhiên là gặp sử dụng. Thế nhưng dựa theo Acerin tính cách. Đang đối mặt loại này công khai đến va chạm thời điểm. Hắn cũng là căn bản khinh thường sử dụng Protect loại này tuyệt chiêu. Acerin. Tí lực truy. Liền, Thornton vung tay lên, thanh âm vang lên đồng thời. Ở hắn trước người Acerin cũng là cấp tốc hướng về Porygon chạy đi. Vào lúc này, Acerin trên cánh tay phải, năng lượng màu đỏ thắm cũng là kịch liệt hiện lên. Chiến đấu hệ tuyệt chiêu ở trong số mệnh bình thường hệ Pokemon thời điểm hiệu quả là nổi bật. Mà Porygon sức phòng ngự cũng là căn bản không chịu nổi Acerin khủng bố lực công kích. Giáp Cannon sau khi sử dụng Conversion, nào trong mắt ánh sáng lóe lên, cũng là lập tức liền hô lên chỉ lệnh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Porygon sắc mặt đang đối mặt cách đó không xa Acerin khí thế hùng hổ hướng về chính mình kéo. Tới thời điểm vẫn là không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Vào lúc này, ở thân thể của hắn trước, một viên đầy dãy khủng bố điện lưu màu vàng điện bóng cũng là xuất hiện. Tại đây viên màu vàng điện bóng trung ương bên trong, tựa hồ còn có đủ mọi màu sắc huyễn màu sắc rực rỡ. Giáp Cannon xuất hiện sau khi chính là bay thẳng đến Osiris phóng thích mà đi. Giáp Cannon tốc độ cực kỳ cấp tốc, mà bởi vì trước ló con hiệu quả. Vì lẽ đó lúc này Porygon sử dụng giáp Cannon cũng là nhất định sẽ trong số mệnh Osiris. Hống, cảm thụ cách đó không xa hướng về chính mình càng ngày gần giáp Cannon. Osiris không sợ chút nào. Ở sắc mặt hắn trên chiến ý vẻ mặt càng ngày càng dày đặc. Mà ở cánh tay phải của hắn trên, năng lượng màu đỏ thắm cũng là càng nồng nặc. Sau đó, đang đối chiến sân bãi trung ương. Osiris tí lực truy trong nháy mắt vung ra. Cùng lúc này cũng là đã đi đến Osiris trước người giáp Cannon hung hãn tương đụng vào nhau. Lập tức tiếng nổ vang kịch liệt vang lên. Mà tại đây tràn ngập điện lưu cùng cao áp trong khói mù. Osiris tràn ngập đấu trí âm thanh nhưng là lần thứ hai vang lên. Sau đó Osiris thân thể ở một khắc tiếp theo chính là lao ra Smog. Tràn đầy vết thương thân thể vào lúc này nhưng là trở thành cao cấp nhất vinh quang. Ở Osiris trên thân thể, lít nhà lít nhít điện lưu cũng là thỉnh thoảng lẩn trốn mà qua. Thế nhưng mặc dù là dáng dấp như vậy, Osiris vẻ mặt nhưng cũng là cực kỳ phấn khởi. Ta Osiris đặc tính là nghị lực. Giáp Cannon cái này tuyệt chiêu phối hợp ló con xác thực là một cái rất khiến người ta phiền phức. Chuỗi tuyệt chiêu. Không chỉ là bởi vì giáp Cannon đáng sợ kia uy lực. Càng là bởi vì giáp Cannon vậy chỉ cần trong số mệnh liền nhất định sẽ làm cho trong số mệnh người. Sản sinh paralysis mặt trái hiệu quả. Thế nhưng giả như nói Osiris đặc tính là nghị lực. Vậy thì coi là chuyện khác. Nhìn lúc này dị thường phấn khởi Osiris. Thornton cũng là cười nói. Nghị lực đặc tính. Đây là một cái làm Pokemon bị tổn thương. Paralysis. Chúng độc cùng với giấc ngủ lúc, công kích gặp tăng lên trên diện rộng đặc tính, mà loại này đặc tính cũng là có thể hoàn toàn không thấy tổn thương công kích vật lý giảm phân nửa. Hiệu quả, đảm nhiệm trọng tài Reru nhìn lúc này bởi vì nghị lực đặc tính mà biến đến hoàn toàn. Khác nhau Osiris, cũng là theo bản năng lẩm bẩm nói. Nhưng là, nào như thế nào gặp không biết Osiris đặc tính có thể là nghị lực đây. Mà đang đối chiến sân bãi ở ngoài. Cynthia nhìn lúc này tựa hồ là đối với chỉ có chút bất lợi cục diện. Cũng là hờ hững nở nụ cười. Lẩm bẩm nói. Lên đi. Osiris. Tí lực truy. Thornton lớn tiếng hô. Mà vào lúc này. Bởi vì nghị lực đặc tính mà trở nên sức mạnh cực kỳ khủng bố Osiris cũng là trong nháy mắt. Hướng về Porygon vọt tới. Có điều. Mặc dù là như vậy. Porygon vẻ mặt cũng là cùng nào giống như đúc bình tĩnh. Tình huống như thế, nào đã sớm đoán được. Như vậy cũng sớm đã là để Porygon thu xếp hậu chiêu. Osiris tốc độ tựa hồ cũng là bởi vì sức mạnh lớn lên mà trở nên càng cấp tốc. Chỉ là trong chớp mắt, hắn chính là đã xuất hiện ở Porygon trước người. Tí lực truy hung ác đánh xuống. Vào lúc này, nào tầm mắt, Thornton tầm mắt. Reru tầm mắt, Cynthia tầm mắt cũng là toàn bộ tập trung ở lúc này Porygon trên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Porygon thân thể tựa hồ đang lúc này sản sinh một số biến hóa. Vào lúc này, ở Porygon trên người, một ít tựa hồ có hơi thần bí đường nét cũng là từ từ hiện lên. Sau đó một luồng ngăm đen khí tức cũng là trong nháy mắt đem Porygon thân thể bao bọc lại. Những này ngăm đen khí tức xuất hiện nhanh. Biến mất cũng nhanh, mà tại đây chút ngăm đen sắc khí tức biến mất sau khi. Ở mọi người kinh ngạc trong tầm mắt, Porygon thân thể dĩ nhiên là trực tiếp bị Osiris tí lực truy xuyên thủng. Cái này là, không thể nào, Thornton ánh mắt có chút biến hóa. Cũng không phải là bởi vì lúc này Porygon nguy hiểm tình huống. Mà là bởi vì vào lúc này Porygon trên người. Dĩ nhiên là liền một điểm thần sắc thống khổ đều là chưa từng xuất hiện. Conversion tuyệt chiêu sao? Chấm ngoặc kép, nhìn thấy này có chút kinh sợ một màn. Cynthia sắc mặt nhưng là không có một chút nào kinh ngạc. Ngược lại là hiểu rõ nở nụ cười. Nàng liền biết, đối mặt Thornton tấn công, nào cũng sẽ không bị động chịu đòn. Conversion tuyệt chiêu. Đây là một cái có thể mang sử dụng Pokemon thuộc tính biến thành chính mình sở học gặp cái thứ nhất. Tuyệt chiêu thuộc tính. Xem tình huống này. Lúc này Porygon thuộc tính hẳn là miễn dịch bình thường hệ cùng chiến đấu hệ tuyệt chiêu thương. Tổn U Linh buộc lại. Nhìn dáng dấp, nào tự hồ cũng là biết ở cùng thuộc tính đối chiến bên trong nên nắm lấy cái gì. Mà học thức quyên bác Reru vào lúc này cũng là đại thể nghĩ đến nào ý nghĩ. Reru biết rồi. Như vậy Thornton lại làm sao có khả năng không biết. Lúc này, đối mặt thuộc tính đã là biến thành U Linh hệ Porygon. Thornton cũng là chỉ có thể cười khổ một tiếng. Lúc này Ursaring lực công kích xác thực là cực kỳ khủng bố. Chiến đấu hệ tuyệt chiêu cũng là cực kỳ mạnh mẽ. Thế nhưng mạnh mẽ đến đâu tuyệt chiêu? Chỉ cần là trên thuộc tính miễn dịch, như vậy cũng không có nửa điểm tác dụng. Nghĩ tới đây, Thornton cũng là không thể không khâm phục nào. Có thể nghĩ tới đây loại liên hợp tuyệt chiêu. Mượn U Linh hệ tuyệt chiêu đến miễn dịch bình thường hệ cùng chiến đấu hệ tuyệt chiêu. Thornton đúng là phục. Diệu. Cho tới cái kia U Linh hệ tuyệt chiêu. Giả như Thornton không có đoán sai. Nên chính là xe đầu bô. Dù sao Porygon có thể học được U Linh hệ tuyệt chiêu cũng không có mấy cái. Porygon. Sử dụng chi attack. Mà vào lúc này. Nào âm thanh cũng là đột nhiên vang lên. Mà Thornton nhưng là bởi vì trước kinh ngạc mà có vẻ hơi hoảng hốt. Hơn nữa lúc này Porygon cùng Ursaring khoảng cách chi gần. Vì lẽ đó tự nhiên cũng là căn bản phản ứng không kịp nữa lại đây. Lôi đình, ngọn lửa, băng tuyết ba loại năng lượng ở Porygon trước người trong nháy mắt xuất hiện. Sau đó trực tiếp là trong số mệnh Ursaring thân thể. Mà lúc này, ở Ursaring trên thân thể cũng là phát sinh nổ tung. Ursaring thân thể cũng là bởi vì này mà trực tiếp là bị nổ bay ra ngoài. Một đòn cuối cùng, giáp cannon, nào vung tay lên, cũng là lần thứ hai hô. Quen thuộc khủng bố giáp cannon lần thứ hai xuất hiện. Ngay lập tức Porygon trước người giáp cannon chính là hướng về cách đó không xa chính ngã trên mặt. Đất muốn đứng lên đến Ursaring đột nhiên phóng thích mà đi. Lúc này Ursaring căn bản là phản ứng không kịp nữa. Chính là lần thứ hai bị giáp cannon trong số mệnh. Nổ tung lần thứ hai sản sinh. Mà Ursaring bóng người cũng là lần thứ hai bay ngược mà ra. Ngay lập tức cũng là tầng tầng rơi xuống đối với chiến trường chính là trên mặt đất. Mà lần này, Smog tản đi. Ursaring cái kia đã là mất đi năng lực chiến đấu dáng vẻ cũng là xuất hiện ở tầm mắt của mọi người. Bên trong. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.